10 vạn năm qua. Nhưng thực lực Lâm Minh ra sao, trong lòng bọn họ lại không để ý. Dù sao 3-4 năm trước, Lâm Minh còn không bằng cường giả thần hải bình thường. Bây giờ Lâm Minh, cho dù có nhiều kỳ ngộ hơn nữa thì làm sao có thể chống lại Dương Vân được. Lúc mọi người đang nóng vội, Lâm Minh mặc một thân áo trắng từ động phủ trong dãy núi Bạch Ngọc đi ra. Lúc này hắn khí tức nội điểm, đi lại ung dung, giống như bước đi trên hư không, đạp gió mà đến. Chư vị an tâm một chút, chớ nóng vội. Lâm Minh nâng tay cách không đè xuống, trong thanh âm ẩn chứa một cổ năng lượng trạng vô hình, khiến cho người nghe được thanh âm của hắn không tự chủ được mà im lặng lại. Hắn chính là Lâm Minh, dường như có chút khác biệt so với bức họa Dương Vân đưa. Đúng vậy, dung mạo tuy rằng tương tự, nhưng bản thân Lâm Minh ẩn chứa khí chất mà trên bức họa không thể hiện ra được. Ta đã thấy không ít người mạnh, hoặc là khí thế cường đại, hùng hổ dọa người, hoặc là khí tức kéo dài, thâm trầm giống như biển, hay là khí tức nội liễm, trở lại nguyên trạng, nhìn qua cũng không khác gì là phàm nhân. Nhưng Lâm Minh này, kỳ lạ nhất, nhìn hắn, cảm giác giống như là đối mặt với tinh không hỗn loạn vậy, không có trật tự, không có biên cảnh, không thể phỏng đoán. Nói chuyện chính là một lão nhân áo xanh, dưới cằm là một bộ trâu dê trắng dài, dưới chân có một chiếc la bàn xoay tròn, lăn không mà đứng. Lão nhân này tên là Thiên Kính Chân Nhân, bằng vào thực lực bản thân đột phá thần hải, hơn nữa tu vi đạt đến thần hải trung kỳ đỉnh phong. Cùng với đám người Dương Vân, tạo hóa lão nhân cũng thuộc top 10 thiên diễn đại lục. Chiếc la bàn dưới chân kia, nghe đụng có thể suy tính quá khứ tương lai khá tận bí. Thiên Kính Chân Nhân ở trong cường giả thần hải thiên diễn đại lục có hy vọng cực cao, cũng chính là nhãn lực của hắn. Lần đầu tiên hắn đối mặt với Lâm Minh, cảm giác như đối mặt với tinh không hỗn loạn, kỳ thật nói chính là không gian hồng mông. Thiên Kính Chân Nhân, nhãn lực người tốt nhất, người tính xem Lâm Minh có thể chống lại Dương Vân không. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng không yên, nếu qua 5-6 năm nữa có lẽ còn có khả năng. Thiên Kính Chân Nhân nói, tương lai biến hóa khôn lường, suy tính được, nói dễ hơn làm. Với tu vi của ta bây giờ, cũng chỉ suy tính ra tương lai số mệnh một số quốc gia phàm nhân mà thôi. Nếu muốn suy tính tương lai mệnh số một chân nhân, ta cũng không năng lực này. Thiên Kính Chân Nhân liên tục lắc đầu, nhưng lại khiến Lâm Minh nhìn lại. Không nghĩ tới trên thế giới này, không ngờ có công pháp có thể suy tính ra tương lai. Thật là thần kỳ. Lâm Chân Nhân, người có thể cởi bỏ ấn ký truy tung trên người chúng ta sao? Một giọng nói êm ái uyển chuyển, lại có chút dồn dập của nữ nhân vang lên. Người hỏi, đúng là nữ nhân tên là Ngọc Nhi, người mang huyết mạch dị chủng, là có ấn ký truy tung. Dương Vân muốn giết nàng, nàng trốn cũng chưa chắc thoát được. Đúng vậy, có thể giải trừ ấn ký cho chúng ta trước không? Có người lập tức phụ họa theo Ngọc Nhi nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Giải trừ ấn ký, cho dù hành động thất bại, vậy thì cũng có thể chạy trốn. Chỉ là tuy rằng chiến linh Lâm Minh cường đại, nhưng trong vài năm ngắn ngủi đạt đến bạch ngân viên mãn, bọn họ sẽ không thể tin. Dù sao tu vi Lâm Minh chỉ là mệnh vẫn tầng 5 mà thôi, mà bạch ngân viên mãn chiến linh dựa theo Tuyết Phong tiên tử nói, ít nhất cần phải có tu vi thần biến hậu kỳ mới có thể đạt được. Mệnh vẫn tầng 5 đến cảnh giới thần biến hậu kỳ, giữa hai cảnh giới này khoảng cách lớn cỡ nào đã không thể tưởng tượng được. Có thể Lâm Minh vươn tay phải ra, nhẹ nhàng bắn ra một đạo năng lượng xám tối như tên, tiến vào trong cơ thể Ngọc Nhi. Đạo năng lượng xám tối này tất nhiên là hồng mông chiến linh, tuy rằng chỉ là bạch ngưng đại thành, nhưng phẩm chất so với chiến linh bạch ngưng viên mãn của ma đầu thượng cổ càng mạnh hơn. Chiến linh di chuyển một vòng, hóa thành một cây đoạn thương màu xám bạc, nhắm ngay chiến linh ấn ký trên người Ngọc Nhi hung hăng đánh tới. Chiến linh ấn ký như thủy tinh vỡ nát ra, trong nháy mắt bị tách ra, loại trừ. Năng lượng trắng xám từ trong cơ thể của Ngọc Nhi bay ra. Trước sau chỉ vài giây, Ngọc Nhi vẻ mặt ngơ ngác này xem như xong rồi sao. Này, đã giải trừ rồi sao? Trượng phu của Ngọc Nhi bên cạnh nàng, không thể tin nổi. Hắn cũng có chiến linh, tuy rằng chỉ là cấp thanh đồng thấp nhất nhưng có thể cảm giác được một chút chiến linh ấn ký trên người Ngọc Nhi đã biến mất. Trong vài cái nháy mắt, Dương Vân để lại chiến linh tùy tùng ấn ký trong cơ thể bọn họ, khiến cho cuộc sống mấy năm nay của bọn họ mỗi ngày đều không yên tâm, giống như là bùa đòi mạng vậy. Vậy mà lại bị Lâm Minh làm như củ cải, dễ dàng xóa nhổ. Cái này cũng quá dễ dàng rồi chứ. Cường giả thần hải của chiến linh không ít, bọn họ đều phát hiện điểm này. Điều này cũng chứng minh chiến linh của Lâm Minh còn mạnh hơn so với Dương Vân. Chiến linh màu xám bạc sao lại là màu xám bạc? Thiên kính chân nhân không thể lý giải, hắn đối với đẳng cấp chiến linh hiểu biết rất nhiều, cũng từng nghe nói qua chiến linh màu xám bạc. Lâm Minh tự nhiên sẽ không giải thích nhiều, hắn nói, chúng ta phải nhanh một chút, Dương Vân chắc là đã phát hiện chiến linh hắn lưu lại đã bị hủy diệt. Mười tức, ta sẽ hủy diệt chiến linh ấn ký trên người mọi người, xóa bỏ, sau đó chúng ta cùng thông qua truyện tống trận đến hoàn thành cửu đỉnh thần quốc. Diệt sát Dương Vân, Lâm Minh nói trung khí mười phần, trong giọng nói mang theo sự tự tin của vương giả. Mười tức làm sao có thể làm xong? Mọi người nghi hoặc nhìn Lâm Minh, không biết có phải nói sai rồi hay không. Đúng lúc này, ngón tay Lâm Minh liên tục bắn ra, mấy đạo chiến linh màu xám bạc bay ra như một cây lao ngắn nhỏ, tinh xảo phân biệt bắn vào trong cơ thể mấy chục cường giả thượng hải. Một màn này khiến võ giả ở đây trố mắt nhìn trân trỗi. Lâm Minh chẳng lẽ muốn một hơi giải trừ tất cả chiến linh ấn ký của mọi người? Này cũng quá điên rồi đi. Bọn họ vốn còn tưởng rằng giải trừ chiến linh ấn ký thì cần phải thật cẩn thận, lần được sử dụng ý chí chậm trải làm hao mụn. Bọn họ vốn còn tưởng rằng giải trừ chiến linh ấn ký thì cần phải thật cẩn thận, lần lượt sử dụng ý chí chậm rãi làm hao mòn mới có thể hoàn toàn xóa bỏ. Lúc trước Lâm Minh chỉ trong mấy cái nháy mắt đã xóa bỏ chiến linh ấn ký trên người Ngọc Nhi tiên tử, đã làm cho bọn họ vô cùng giật mình rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, một màn kế tiếp lại càng thêm điên cuồng. Lâm Minh muốn một lần xóa bỏ chiến linh ấn ký của bọn họ. Vì thực chuyện này cũng không kỳ quái, hồng mông chiến linh của Lâm Minh so với chiến linh của ma đầu thượng cổ còn lợi hại hơn. Lúc trước ma đầu thượng cổ hạ chiến linh ấn ký cũng làm một lần, Lâm Minh đương nhiên cũng có thể một lần xóa bỏ. Từng tiếng nổ nhỏ không vang từ trong cơ thể mọi người truyền đến, dường như tiếng linh hồn vỡ nát vậy. Mấy chục đạo chiến linh ấn ký ở trong thời gian 10 tức bị Lâm Minh hoàn toàn gạt bỏ. Một màn này khiến cho những người ở đây cả kinh nói không nên lời. Có lẽ Lâm Minh thật sự có thể trong thời gian 4 năm nữa có thể trưởng thành đủ để đánh bại Dương Vân. Lúc này ở chỗ sâu trong cửu đỉnh thần cung, toàn thân Dương Vân ngâm trong huyết trì tu luyện đến lúc khẩn thiết, thân thể hắn được bao phủ trong một cái huyết hồ, máu tươi dính nháp bị hắn nuốt vào trong miệng, tiếp đó chảy khắp kinh mạch toàn thân, sau đó từ lỗ chân lông hắn chảy ra. Từng tia tinh hoa năng lượng huyết mạch bị giữ lại trong cơ thể Dương Vân. Ở mi tâm Dương Vân là một đạo ấn ký hình thoi màu đỏ, dựng thẳng, đúng là chậm rãi vỡ ra, biến thành một con mắt đỏ tươi. Bên ngoài con mắt lại bao phủ một tầng huyết tinh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chung quanh Dương Vân, tiên huyết đạo hồ đã chậm rãi co rút lại, dường như muốn dung nhập vào trong cơ thể Dương Vân vậy. Một tấm co trục lại giống như hồ hấp tim đập quỷ dị vô cùng. Tới lúc rồi, chỉ cần hấp thu tiên huyết đạo hồ, đại huyết luyện thể thuật của ta sẽ đến gần đại viên mãn. Kế tiếp chỉ là dùng huyết pháp nhãn dựng dục ra, nhiều nhất chỉ là cần 1-2 tháng, đại huyết luyện thuật của ta sẽ đại thành. Đến lúc đó ta dùng huyết pháp nhãn hấp thụ một tia huyết khí của Lâm Minh là có thể trong phạm vi ngàn vạn dặm nhìn thấy hắn, tiếp đó tìm đến hắn giết hắn, cướp lấy số mệnh của hắn. Biết được bí mật cường đại của hắn, ta sẽ có thể bước đi trên con đường võ đạo đỉnh phong rồi. Thì ra đạo ấn ký màu đỏ hình thoi ở mi tâm Dương Vân là một con mắt thứ ba, hình thức ban đầu của huyết pháp nhãn, mà khi con mắt này hoàn toàn ngưng tụ ra thì có thể bao phủ ngàn vạn dặm tìm kiếm Lâm Minh. Về phần huyết khí của Lâm Minh, mấy năm trước ở trong hành trình kỳ tích thần điện, Dương Vân đã sớm cùng với Lâm Minh giao thủ chiếm được rồi. Huyết pháp nhãn hấp thu huyết mạch kỹ, nhìn thấu vị trí của Lâm Minh, đây chính là phương pháp thông qua đại huyết luyện thuật tìm được vị trí cụ thể của Lâm Minh. Tiên huyết đạo hồ, huyết nhục cương thể, hợp hai là một. Dương Vân hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân như trời long đất lở bộc phát ra, một cái khí huyết lực nồng đậm ngưng tụ thành những xúc tua thực chất. Mỗi một cái xúc tua chỉ to bằng ngón út, nhưng mà số lượng lại lên đến mấy ngàn cái. Những xúc tua này muốn cuốn lấy một táp tiên quyết đạo hộ đang co rụt lại, muốn kéo chúng vào trong cơ thể. Xúc tua rút lại, tự nhiên tiên quyết đạo hộ chống cự. Mà Dương Vân hai mắt đỏ, toàn thân gân cốt bạo khởi, giống như con giun phát ra lực lượng toàn thân. Còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút. Dương Vân cắn chặt răng, trơ mắt nhìn tiên huyết đạo hộ đã chìm vào trong cơ thể mình đến 8 phần. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn cảm giác được chỗ sâu trong linh hồn truyền đến một trận đau đớn, giống như bị kim châm đâm vậy. Dương Vân phân tâm một cái, tiên huyết đạo hộ giãy giụa 1/10 huyết xúc tùa lại bắt đầu hướng ra ngoài. Có người hủy diệt chiến đỉnh ấn ký của ta. Dương Vân trong lòng kinh sợ, chiến đỉnh ấn ký và bản thể chiến đỉnh tương liên bị người khác mạnh mẽ hủy diệt, tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến bản thể, nhất là trong thời khắc tu luyện mấu chốt. Chỉ cần một chút sơ suất rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên chỉ có một chiến linh ấn ký bị hủy diệt, hắn còn có thể chịu đựng được. Dương Vân hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động lóe lên một tia sát khí, bởi vì hắn đang tu luyện cho nên căn bản không rảnh rỗi theo những cường giả thần hải bị hắn hạ ấn ký kìa. Cũng không biết bọn họ tụ tập cùng nhau cho đến tận khi một cái ấn ký bị xóa bỏ, hắn mới bị đau đớn từ linh hồn làm cho bừng tỉnh. Mà chiến linh ấn ký kia tuy rằng là ma đầu thượng cổ lưu lại, tuy nhiên hiện tại Dương Vân đã nuốt ma đầu thượng cổ, đã cùng linh hồn của đối phương hai hợp là một. Chiến linh ấn ký của ma đầu thượng cổ cũng là của hắn, bây giờ bị xóa bỏ cũng khiến hắn bị đau đớn. Chiến linh ấn ký ta lưu lại trên mỗi người đều không giống nhau. Chiến linh ấn ký bị hủy diệt chính là nữ nhân tên là Ngọc Nhi kìa. Nàng không ngờ dám phản bội ta, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì hủy diệt ấn ký, chẳng lẽ là Lâm Minh làm? Dương Vân nghĩ đến đây lại khẽ lắc đầu, khả năng không lớn. Cho dù ý chí Lâm Minh có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng trong vòng mấy năm, ở dưới tình huống bền vững từng năm, đem chiến linh thôi động đến trình độ bạch ngân viên mãn. Có lẽ từ chỗ tạo hóa lão nhân chiếm được bảo vật gì đó 10 vạn năm trước lưu truyền đến nay, lão già kia con bài chưa lật có rất nhiều, lại cáo già xảo quyệt. Tuy nhiên lần này ta tu hành huyết pháp nhãn, nhất định cũng phải diệt trừ hắn. Khí huyết lực của hắn ta cũng để lại một tia. Dương Vân lạnh lùng cười, hắn làm việc vẫn luôn lưu lại một chút chuẩn bị về sau, chỉ đợi đại huyết luyện thuật của hắn luyện thành, tạo hóa lão nhân cũng sẽ bị hắn trút huyết luyện tủy. Dương Vân dùng ý niệm khống chế xúc tua tóm lấy tiên huyết đạo đồ, vừa rồi chỉ khiến 1/10 máu xúc tua trước trà, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Lần này chiến linh ấn ký bị xóa bỏ, trong lúc ta đang tu luyện khẩn thiết quan đầu mà quấy rầy ta, thiếu chút nữa khiến ta tu luyện thất bại. Sau khi tu luyện đại thành, Ngọc Nhi tiên tử, ta chậm rãi tính món nợ này, dường như ngươi cũng là huyết mạch dị chủng thì phải. Dương Vân mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa mùi vị tàn nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ tiêu sái tuấn dật lúc trước của hắn. Đây, một là bởi vì đại huyết luyện thuật khiến cho khí chất thay đổi, thứ hai cũng là nguyên nhân càng thêm trực tiếp, đó chính là Dương Vân cắn nuốt linh hồn ma đầu thượng cổ. Hắn không gạt bỏ năng lực tinh thần ấn ký của ma đầu thượng cổ, sau khi cùng dung hợp thì không thể tránh khỏi bị ma đầu thượng cổ ảnh hưởng. Bây giờ Dương Vân kỳ thực đã không phải là Dương Vân thuần túy, mà là Dương Vân vốn nhân cách chính đạo cùng với ma đầu thượng cổ dung hợp một thể. Dung hợp thể như vậy là một trạng thái rất không ổn định, trừ phi Dương Vân có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao cảnh giới, đem linh hồn của ma đầu thượng cổ luyện hóa hết, khôi phục mình trước đó. Nếu không rất có thể tinh thần thất loạn mà biến thành kẻ điên. Trong nháy mắt, hai tay Dương Vân đánh ra mấy trăm ấn quyết cùng với đạo phù văn bắn vào trong ao mẫu. Tiên huyết đạo đồ, huyết nhục cương thể, hợp hai là một. Năng lượng toàn thân lại lần nữa bùng nổ. Xúc tua đỏ thẳm như mũi tên lao ra, tóm lấy tiên huyết đạo đồ. Tiếp đó, rút vào,

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Bá Nam bước lo lắng đi. Lâm Minh, Dương Vân Đại Đế sắp thành công xuất quan. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của người. Ta sẽ đem thần hồn của người rút hồn luyện tủy, báo cừu cho Tu La Thần Quốc ta. Thật không? Lâm Minh thản nhiên cười. Nụ cười kia của hắn giống như đến từ cửu u địa ngục, vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người ta nhìn vào tim đập nhanh. Trong khoảng khắc kia, một đóa hồng liên xinh đẹp từ phía sau Lâm Minh từ từ nổ rộ khắp cả bầu trời, đều nhiễm một tầng ánh sáng đỏ thẫm. Nhìn dị tượng như thế, phủ qua công kích của 50 cường giả thần hải liên tục phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên ma võ ý, không gian hồng mông. Lâm Minh từng chữ nói ra. Thanh âm lạnh lùng vô tình, giống như thần linh tuyên án, vang vọng thiên địa. Trong khoảng khắc kia, đế tôn lực trường cuồn cuộn bao phủ xuống dưới, tiếp đó được hồng mông chiến linh thêm vào, nhanh chóng phủ xuống, cựu đính đại trận cắn nuốt. Chỉ tưởng như thế, tất cả võ giả ở đây trong lòng kinh hãi, Tư Đồ Bá Nam tâm thần run rẩy, có loại cảm giác thần hồn thất thủ. Hồng liên kia là cái gì? Cảm giác Tư Đồ Bá Nam chỉ liếc nhìn đó hồng liên kia một cái, dường như linh hồn cũng bị hút vào, lại nhìn các võ giả khác bên cạnh hắn, từng người đều vô cùng kinh ngạc, dường như sắp gặp một chuyện cực kỳ kinh khủng vậy. Phá! Lâm Minh hét lớn một tiếng, không gian hồng mông cắn nuốt hết thảy lực lượng pháp tắc. Xong, tuy nói là vậy, cũng cần năng lượng cường đại duy trì. Cảnh giới của Lâm Minh không đủ, lại không thể nào làm được đến trình độ cắn nuốt cựu đỉnh đại trận. Dù sao, đây là hơn 50 cường giả thần hải liên thủ đều không thể trung chuyển trận phòng hộ siêu cấp, biểu tượng thành tựu trận pháp cao nhất của thiên diễn đại lục. Tuy nhiên, nếu như chỉ hạ thủ từ 12 khe hở của cửu đỉnh đại trận, phá tan lực lượng pháp tắc đã yếu ớt không chịu nổi ở khe hở, Lâm Minh lại làm được. Thiên ma võ ý chia làm 12 đạo hồng lưu, như cầu vồng cắt qua khe suối, trực tiếp xông về 12 khe hở của cửu đỉnh đại trận. Một khắc kia, không có đại năng lượng mạnh đụng nhau bên trong dự đoán. Không có thần quang sáng chói, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, xong 12 khe hở lại vô thanh vô tức tan rã. Cửu đỉnh đại trận là ngũ hành đại trận, ẩn chứa quy tắc của ngũ hành hợp nhất, uy năng vô cùng, nhưng ở khi không gian hồng mông làm hết thảy pháp tắc tan rã, bị khắc chế giống như trước. Từng điểm bị tan rã, thật ra thì vẫn có vô số năng lượng tập trung che lại bộ phận khung rắc rối phức tạp, tự như mạng nhện, khe hở ở giữa dây năng lượng chỉ lớn bằng hạt gạo. Đừng nói là người, ngay cả con trùi cũng khó mà thông qua. Nhưng chỉ cần sinh ra khe hở, cho dù có nhỏ đi nữa, cũng đủ để cho lực trường vô hình vô chất thông qua. Là mình chợt quát một tiếng, thiên ma lực trường chia làm 12 đạo, giống như là hồng thủy xông vào bên trong cửu đỉnh đại trận, cuồn cuộn mãnh liệt, trút xuống đám người Tư Đồ Bá Nam. Không sai, Lâm Minh quả thật không có biện pháp mở cửu đỉnh đại trận, nhưng nếu như có thể trấn giết chính cường giả đại thần đỉnh phong của cửu đỉnh đại trận, như vậy uy năng của cửu đỉnh đại trận sẽ suy yếu hơn phân nữa, đến lúc đó phá đại trận căn bản không đáng kể chút nào. Cái gì? Một khắc kia, Tư Đồ Bá Nam rõ ràng cảm nhận được một cổ năng lượng chí cực vô cùng mênh mông kinh khủng trút xuống, cảm giác như phàm nhân dưới sự bùng nổ của núi lửa, mắt thấy hàng tỷ cân dung nham trút xuống đầu. Đáng chết, đây là lực lượng gì vậy? Thế nhưng có thể xông vào cửu đỉnh đại trận. Chúng ta đồng loạt ra tay, chống lại công kích của tiểu xuất sinh này, tu bổ cửu đỉnh đại trận. Tư Đồ Bá Nam điên cuồng gào thét, chính đại cường giả thần hải khác cũng không dám chậm trễ, tạm thời thu hồi đại năng trút xuống chính đại thần đỉnh, muốn đối kháng thiên ma lực trường. Song thiên ma lực trường chính là một phần công pháp cấp bậc thần võ vô thượng, là tư cách của Hỗn Nguyên Thiên Tôn dựa vào để tung hoành vũ trụ. Cho dù Lâm Minh chỉ có thể phát huy ra uy luật chưa đầy một phần vạn của nó, cũng đủ để trấn sát thần hải. Trấn sát! Lâm Minh vung tay lên, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, loại khí thế này giống như là Diêm La Vương dưới Diêm La Thần Điện trong truyền thuyết, dùng bút vẽ một cái phía trên sổ ghi chép sinh tử, phán xét sinh tử của một người. Không gian hồng mông bộc phát ra bên trong cựu đỉnh đại trận, năm cường giả chư tộc biển sâu đứng buổi chiều sào, thân thể chấn động, chùm tia sáng chân nguyên bọn họ thả ra giống như là tuyết trắng dưới ánh nắng chói chang. Sau khi xong vào không gian hậu môn đã tan thành mây khói, tan trả hết thảy quy tắc, phân giải hết thảy năng lượng, đây chính là hỗn độn hậu môn. Có chuyện gì? Mấy cường giả chư tộc biển sâu trong lòng hoảng hốt, tuyệt học ẩn giấu do chính mình thi triển ra, chống cự lại năng lượng này, cho dù uy lực không bằng, bị năng lượng này đánh tan, nổ tung cũng sẽ không để cho bọn họ giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như đã chìm đáy biển, vô hình như vậy. Loại cảnh tượng này, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, như thế nào không sợ hãi giật mình. Tuy nhiên bọn họ kinh hãi cũng chỉ là kéo dài trong thời gian 1% cái nháy mắt. Một khắc kia, không gian hậu môn hoàn toàn bao phủ xuống, chân nguyên hộ thể của năm cường giả phong hoàng của chư tộc biển sâu trực tiếp phá toái. Tiếp theo là y phục, da thịt, kinh mạch, xương cốt của bọn họ, từng chút một toàn bộ đáp bấy thành bụi bặm, hoàn toàn chôn vùi. Tất cả mọi người mắt thấy một màn như vậy, một đám trợn to hai mắt. Đừng nói là phía Tư Đồ Bá Nam, chính là phía hơn 50 cường giả thần hải ở phe Lâm Minh thấy vậy, lưng cũng phát rét, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Là mình có thể chiến thắng cường giả thần hải đó là đương nhiên, có thể giết chết cường giả thần hải ngay lập tức cũng không đủ để làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng là cách cửu đỉnh đại trận, khoảng cách hơn 10 dặm, chỉ có một lần đối chiến để trấn sát hơn 50 cường giả thần hải. Một người trong đó còn là mới vào thần hải trung kỳ, làm cho không người nào có thể không sợ hãi. Đây tương đương với việc chỉ cần ý niệm của Lâm Minh vừa động là có thể lấy tánh mạng của bất kỳ một người nào bên trong bọn họ, chỉ sợ cách nhau cực xa, hơn nữa đại trận cũng không che được. Thần thông bực này đã ra ngoài lý giải của bọn họ. Hơn nữa, năm người này chết kiểu này thật sự quá kinh khủng, vô thanh vô thức tan xương nát thịt. Không, ngay cả tan xương nát thịt đều không đủ để hình dung, mà là tiêu tán chôn vùi trong vô thanh vô tức. Là chôn vùi thật sự, không chút khí tức cũng không có ở lại thế gian, hài cốt không còn. Cái loại trạng thái không tiếng động này, cái loại cảnh tượng quỷ dị, khi mắt thấy năm cường giả thần hải tiêu tán phân thành hàng tỷ bụi bặm này, để cho tinh thần của bọn họ sợ hãi. Mà Lâm Minh từ đầu đến cuối động cũng không động một cái, chỉ có một đóa hồng liên yêu dị nở rộ ở phía sau hắn, tay hắn cũng không nhấc lên một cái. Cảnh tượng bực này có thể nói là làm cho người ta kinh sợ. Số cuộc là công pháp thần thông gì vậy? Làm sao có thể? Tư Đồ Bá Nam mở to mắt, hắn biết rõ mình có thể sống sót chỉ là bởi vì Lâm Minh không có nhầm vào hắn, mà là trấn sát năm tên cường giả thần hải khác trước một bước. Nếu không hắn đã sớm chết, rơi vào kết quả giống như những người này. Ý niệm trong đầu vừa động, giết người ở ngoài hơn 10 dặm không thèm xem cửu đỉnh đại trận vào đâu, quá thực là yêu mà. Trốn! Đây là tất cả ý nghĩ của bất cứ một người may mắn còn sống sót, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đối mặt với yêu quái giống như là mình. Thoát được sao? Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một tia cười lạnh, trấn sát năm người trước một bước là vì hắn còn không có nắm chắc, đồng thời trấn sát thập đại cường giả thần hải, hiện tại giết một nửa trước rồi giết một nửa khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không gian hồng mông trấn sát, năng lượng toàn thân Lâm Minh bộc phát, thiên ma võ ý giống như là biển gầm tùy ý càn quét, trực tiếp nuốt sống năm thần hải đang phi hành hết tốc lực kìa. A, Tư Đồ Bá Nam phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắn có thực lực thấp nhất trong mọi người, lại gần đất xa trời, rơi xuống cuối cùng bị thiên ma võ ý cắn nuốt đầu tiên. Một tiếng giòn tan, chân nguyên hộ thể của Tư Đồ Bá Nam trực tiếp phá toái, rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn hai chân của mình bị bao phủ ở bên trong không gian hồng mông, bắt đầu bể tan tành, tiêu tan, rồi sau đó là thân thể, cánh tay, cổ. Chút ít da thịt già nua kia, giống như vỏ cây khô tiếp tục bốc ra. Trong không gian hồng mông, huyết nhục đầm đìa, kinh mạch gãy lìa, hết thảy, không tiếng động hóa thành bụi bặm. Không có chuyện tình càng thêm sợ hãi hơn so sánh với nhìn thân thể của mình tiêu tán ở trước mắt. Không, Không! Tư Đồ Bá Nam phát ra từng tiếng trống giận không cam lòng, nhưng mà toàn bộ bị nuốt hết vào bên trong không gian hồng mông. Mọi người chẳng qua làm thấy hắn vô lực dãy dụa, cuối cùng hoàn toàn vỡ thành hư vô. Ở sau Tư Đồ Bá Nam, bốn cường giả Thượng Hải khác cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhất nhất bị không gian hồng mông cắn nuốt. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chân nguyên hộ thể của bọn họ bể tan tành, thân thể tan rã. Từ khi Lâm Minh phá bỏ, cựu đỉnh đại trận bắt đầu, đến khi trấn sát thập đại Thượng Hải chỉ bất quá dùng mấy hơi thời gian, mà từ đầu đến cuối Lâm Minh cũng không có hoạt động nửa bước, đã nhẹ nhàng kết thúc giết chóc như vậy. Tâm niệm vừa động, trấn sát Thần Hải ở cách mình hơn 10 dặm, loại uy thế này thực sự đúng là Diêm La Vương. Vung tuyệt bút lên phía trên sổ ghi chép sinh tử, phán quyết sinh tử của con người. Lâm chân nhân. Hơn 50 cường giả Thần Hải không biết từ lúc nào đã không hẹn mà cùng dừng công kích trong tay lại. Hết thảy vừa mới phát sinh giống như là cảnh trong mơ. 10 cường giả chết đi kia không phải là chó và mèo, mà là đại năng cùng một cấp số theo chân bọn họ. Hiện tại đối mặt với Lâm Minh lại không có một chút lực chống cự, nếu như thay đổi bằng đám người bọn họ chỉ sợ kết quả cũng giống nhau. Đối mặt với người có thể dơ lên liền có thể giết chết mình, bọn họ dĩ nhiên sẽ cảm nhận được áp lực trầm trọng. Lâm chân nhân, thần thông cái thế, trước kia ta không thể tin được ngài có thể chống lại Dương Vân, hiện tại mới biết được ta thật sự là kiến thức nông cạn. Thiên Kính chân nhân hết sức ca ngợi trước mặt Lâm Minh, trong lời nói tràn đầy xưng hô cùng kính. Mặc dù hắn được xưng là thần toán, nhưng cũng không có nghĩ đến Lâm Minh có thực lực bực này. Lâm Minh lắc đầu nói, ta có thể trấn sáp thập đại thần hải này cũng là cày vào một môn võ kỹ đặc thù. Thật ra thì mới vừa rồi, mặc dù thân thể của ta không động, cũng là toàn lực xuất thủ, không hề nhẹ nhàng giống như các người thấy vậy. Nếu không, ta liền trấn sát thập đại thần hải cùng nhau, không cần giết 5 người trước, sau đó giết những người còn lại. Làm mình thúc giục không gian hồng mông cũng không dễ dàng, cũng phải toàn lực thi triển. Thậm chí, nếu như thúc giục không gian hồng mông đến mức tận cùng, hắn cũng không có khả năng dư thừa dùng để thi triển võ kỹ. Tuy là nói như thế, nhưng một màn như vậy rơi vào trong mắt của người khác cũng là thực tế. Khi ý niệm của Lâm Minh vừa động, giết người ở ngoài hơn 10 dặm, mà bổn tôn động cũng không động một chút. Tốt lắm, chư vị, hiện tại 10 cường giả Thượng Hải chủ trì cửu đỉnh đại trận đã chết, giống như là mãnh hổ mất đi nanh vuốt. Các vị toàn lực xuất thủ, phá vỡ trận này. Thiên ma võ ý của Lâm Minh mặc dù có thể làm tan rã pháp tắc của cửu đỉnh đại trận ở trình độ nhất định, nhưng lại không hề phá hủy toàn bộ, còn phải dựa vào lực lượng của những người khác. Tốt! Hơn 50 cường giả Thần Hải toàn lực công kích lần nữa, mấy chục đạo quang cầu hội tụ đi qua trần bàn, ngưng tụ thành một cái quang lồng gào thét va chạm với cửu đỉnh đại trận. Đại trận rung động kịch liệt, trong vòng ngàn dặm bị năng lượng không kiềm chế được, hoàn toàn san thành bình địa. Tuy nhiên cũng may là cửu đỉnh thần cung tượng trưng cho uy nghiêm tuyệt đối, nó tập trung tất cả linh khí bên trong phương viên mấy ngàn dặm, phụ cận cũng không cho phép võ giả cùng với phạm nhân ở lại, nếu không trận chiến này nhất định sẽ lên đồi thẳng. Cửu đỉnh đại trận mất đi thập đại cường giả Thượng Hải chống đỡ, cũng không chịu nổi công kích do hơn 5 cường giả đại năng Thượng Hải hợp lại, vòng phòng hộ lay động càng lúc càng lợi hại. Cuối cùng theo tiếng vang ca ca đã xuất hiện từng đạo vết trạng. Vết trạng một khi sinh ra giống như là miệng khổng lồ của ma đầu, nhanh chóng mở rộng, lan tràn ra, trong khoảng cách trải rộng ra cả tòa đại trận. Rồi sau đó, theo một tiếng nổ vang, cửu đỉnh đại trận hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là trận pháp cao nhất của cửu đỉnh thượng quốc, trải qua hơn 1 vạn năm tích lũy xây xong. Nếu có để cường giả thần hải chủ trì bảo vệ, cho dù 100 cường giả thần hải liên thủ, kể cả thiên hạ đệ nhất công kích cũng không công phá được. Ban đầu Dương Vân cũng là lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay để chế phục tất cả cường giả thần hải ở kỳ tích thần điện, là giết Dương Lạc Thiên, Âu Giả Hoa Đồ, như thế hắn mới phát triển kế hoạch thuận lợi như thế. Nếu không, Dương Lạc Thiên co đầu rút cổ ở cửu đỉnh thần quốc mười mấy năm thời gian, Dương Vân cũng sẽ cực kỳ nhức đầu.